Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Hơn nữa, cô ta nói không có cơ hội nói thật với chúng ta, cái này không được hợp lý, rốt cuộc chúng ta điều tra chuyện này không phải ngày một ngày hai, dù gần đây không có cơ hội thì trước đó cũng có thể nói với các pháp sư khác, cô ta cố tình đến thời khắc cuối cùng mới đến nói cho chúng ta biết chân tướng, các ngươi không thấy quá trùng hợp sao? Tứ Bảo nghe thế cuối cùng cũng rõ, suy ngẫm một lát nói. Như vậy xem ra Tôn Ánh Kiều với sư phụ cô ta, nhất định là có mục đích riêng của mình. Đột nhiên vỗ đầu một cái, ta nghĩ ra rồi. Mục đích của bọn họ chính là để Yêu Vương xuất thế. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói. Sao có thể, nếu muốn Yêu Vương xuất thế, còn nói chúng ta biết làm gì? Không không không, nghe ta nói, sư phụ cô ta dù có mạnh chắc chắn cũng không phải đối thủ của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Chúng ta không nói đến việc đạo sĩ này sao lại biết Yêu Vương xuất thế, chỉ cần đứng trên góc độ của hắn mà nghĩ. Nếu báo trước cho giới pháp thuật khi Yêu Vương chưa đến thời điểm xuất thế, Hồ Mẫu cũng không đủ thực lực, việc bắt cô ta cũng như phong ấn Yêu Vương sẽ dễ như trở bàn tay, tên đạo sĩ này nhất định chẳng có được chỗ tốt gì, hiện tại Hồ Mẫu thế lực đã đầy đủ rồi, chúng ta thực không dễ làm nữa, dù có giành được phần thắng, cũng tổn thất nghiêm trọng, lưỡng bại câu thương. Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời, đến lúc đó tên đạo sĩ này sẽ đục nước béo cò, mà kiếm chỗ tốt. Nội đan, mục đích của hắn, nhất định là nội đan. Tứ Bảo hít sâu một hơi, nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ quá mạnh, hắn sợ chúng ta không phải đối thủ cho nên. Gocchuyenaudio.com, đến phút cuối cùng mới báo tin, chờ chúng ta đến đó, Yêu Vương cũng vừa lúc xuất thế, chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến, đạo sĩ này khẳng định pháp lực không thấp, hắn vẫn luôn ẩn nấp phía sau quan sát, lúc thời khắc mấu chốt sẽ ra tay, khả năng cướp được nội đan vô cùng lớn. Tiểu Mã mắng một tiếng, đậu má, chúng ta bị thầy trò bọn chúng làm pháo hôi rồi. Tứ Bảo nói. Không sai, nếu quá sớm Yêu Vương bị phong ấn, hắn không có cơ hội cướp đoạt nội đan, còn quá muộn Yêu Vương xuất thế, chúng ta đều không phải đối thủ cho nên lúc này nhất thiết phải nói chúng ta biết chân tướng, mới có thể khiến hai bên sẽ tử chiến với nhau, tên đạo sĩ này, tâm cơ thật là thâm đó. Cách chương.